Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3. Thưa quý vị, cũng là tập cuối của bộ truyện Ngôi Nhà Sau Nghĩa Địa của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập cuối của bộ truyện này. Ông Thanh vừa mới tạm thời bình tĩnh lại được đôi chút thì bây giờ ông hồn như đã bay ra khỏi xác, mắt trợn trừng, miệng há lớn, cơ thể gần như là bất động. Bà Thanh sang đến người em họ thì thấy ông Cảnh đang đứng trên hiên, tay chống ngông, mắt hướng ra phía nhà bà đầy lo lắng. Thế bà Thanh xuất hiện ở cổng, ông vội vàng cất tiếng: "Bác đây à? Dạ, bên nhà bác xảy ra chuyện gì phải không?" Bà liền đáp: "Vâng, ông nhà tôi ông ấy lại thần hồn nát thần tính, không có cái gì đâu. Ông ấy cứ nói ở dưới giếng có con gì đó, cho nên là tôi sang đêm mượn chút cái đèn pin về để soi. Đồ đạc nhà tôi vẫn gửi hết ở bên nhà một người bạn chưa có mang về được. Chờ khi nào sửa sang lại nhà cửa thì tôi mới đem về, chứ nhà cửa đã đâu vào đâu đâu." Ông Cảnh liền vội nói: "Vâng ạ, bác chờ em một chút. Em vào nhà lấy đèn rồi qua bên đó cùng bác, chứ cứ đứng ở nhà thế này em cũng lo." Dứt lời, ông Cảnh đi trở lại vào bên trong nhà, khoác thêm chiếc áo bông để đi qua bên nhà bà Thanh cho đỡ lạnh. Vừa với chiếc đèn pin trên nóc tủ định đi thì bà vợ giữ lại. Bà túm lấy cánh tay của ông rồi gắt: "Ông bị điên hay sao mà bây giờ này còn đi sang đó? Vừa nãy ông nghe rõ rồi đó, chắc chắn có ma quỷ đang hiện lên. Ông ra đó nhớ làm sao mẹ con tôi phải làm thế nào? Ông không nghĩ cho ông thì phải nghĩ cho vợ cho con chứ. Biết đâu ma quỷ nó ở đó chẳng thèm làm gì ông, mà theo về tận nhà hại vợ hại con ông. Khi đó thì ông tính sao? Người ta tránh cái nhà đó ra không được, ông lại còn cứ xúc vào. Ra đó thăm hỏi vào ban ngày tôi đã không có nói gì rồi. Tối hôm thế này ông còn định sang. Ông mà sang đó là tôi đưa ngay hai đứa đi về nhà mẹ đẻ tôi đấy. Chứ tôi nhất định không có ở lại đây." Ông Cảnh nhẹ nhàng nói với vợ: "Thôi, dù sao thì tôi với bác ấy cũng là cái chỗ chị em chơi với nhau từ nhỏ. Tình cảm cũng chẳng phải là ngày một ngày hai. Người khác thì có thể là mặc kệ, chứ nhà bác ấy thì mình chẳng nhẽ cũng làm như thế thì coi sao. Ngày xưa bà còn sống bà cũng thương quý hai đứa nhà mình thế nào em cũng biết mà." Bà vợ tuy mặt không còn căng thẳng bực bội như trước nhưng vẫn cương quyết: "Chuyện của ông với bác Hân thì tôi không quan tâm. Nó là cái chuyện của ngày xưa, xưa lắm rồi đấy ông biết không. Bác ấy đi làm ăn xa bao nhiêu năm nay rồi. Trước khi mà nhà bác ấy chưa xa cơ lỡ vận, lâu lâu bác ấy về có thăm quê một lần. Nhưng mà cũng đi qua nhà mình, bác ấy có bao giờ ghé vào mà hỏi thăm các em các cháu lên một lần chứ?" Ông Cảnh khẽ cười rồi giải thích: "Thì bác ấy cũng bận, về đến quê còn bao nhiêu việc vậy chứ có phải là một việc đâu. Về lần nào chẳng nhanh nhanh chóng chóng rồi đi. Quả bánh thì chẳng phải là bà vẫn cầm sang đây cho hai đứa còn gì." Bà vợ ông hít chồng một cái rồi đáp: "Ông bỏ các cái kiểu mà bao che đấy đi nhé. Tôi còn lạ gì cái tính của ông, lúc nào cũng chỉ thích gìn giữ tình cảm anh em gia đình họ hàng. Nhưng mà người ta nào có coi ông ra cái gì. Tôi thực lòng là cũng chẳng biết ông nghĩ gì cả. Hai bác ấy trong lòng em ấy hoàn toàn khác với bà. Nếu mà là bà vẫn còn sống trong cái ngôi nhà ấy, dù có nguy hiểm đến đâu tôi cũng sẽ không ngại. Nhưng với hai bác thì khác. Người ta không hề vì tôi thì tôi cũng không bao giờ vì họ. Ông đưa cái đèn ra cho bác ấy rồi quay vào đây. Còn nếu mà muốn mẹ con tôi dắt nhau đi khỏi cái nhà này thì ông cứ cùng bác ấy đi vào trong đó." Ông Cảnh biết không thể nào thuyết phục được vợ cho nên đành thở dài thất vọng đi ra bên ngoài. Ông đưa đèn cho bà Thanh rồi ngập ngừng: "Đèn đây bác, bác cầm về để bác Thanh bác ấy kiểm tra lại xem như thế nào. Hai bác cứ giữ lấy cái đèn pin này mà dùng, khi nào chuyển đồ đạc về đàng hoàng rồi thì trả lại em cũng được." "Ờ, cũng ngại quá. Em định đi với bác qua bên đó, thế nhưng mà nhà em lại chuẩn bị công việc phải sang bên ngoại bây giờ. Nhà em vừa nhắc em mới nhớ, bác thông cảm cho." Bà Thành khẽ gật đầu rồi nói: "Không sao đâu. Nhà chú có việc thì chú cứ đi đi, đừng có suy nghĩ làm gì nhiều. Chuyện với nhà tôi cũng không có gì to tát quá. Tôi nói rồi, ông nhà tôi kể từ hôm về đây, thần hồn nát thần tính đâm ra hay tưởng tượng. Thôi chú thu xếp rồi đưa cô ấy với các cháu qua bên nhà ngoại đi. Không một lát nữa rồi trời lại rét, đường xá đi lại cũng khó khăn hơn." Dứt lời, bà Thanh cầm đèn quay lưng đi thẳng. Bà chẳng phải kẻ khù khờ, chẳng cần ông Cảnh nói gì thêm, bà cũng biết ông Cảnh không đi cùng bà trở về, rõ ràng là đã có sự can thiệp của bà vợ. Người này vốn bà Thanh cũng chẳng ưa, Ngay từ cái hồi ông Cảnh thông báo lấy vợ, và người ông lấy chính là bà vợ hiện tại của ông bây giờ, thì bà Thanh đã luôn phản đối, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có tác dụng. Khi ấy trong mắt của bà Thanh thì người vợ của ông Cảnh hiện tại chỉ là một đứa chuyên bó chổi thuê, ngày đường ba cọc ba đồng không đáng để cho em họ của mình lấy. Cơn bực bội trong người của bà lại dâng lên. Bà quay lại nhìn vào ngôi nhà của vợ chồng ông Cảnh rồi nói lẩm bẩm: có đỏ mà chẳng có thơm, nhiều hoa dâm bột nên cơm cháo gì. Bước vào đính cổng, vừa đi bà vừa nói lớn: đây, tôi về rồi đấy ông, đèn của ông đây, tôi đảm bảo với ông là ở giếng không có cái gì hết. Không có tiếng của chồng đáp lời, bà Thanh lia đèn pin về chiếc giếng. Ánh đèn vừa chiếu tới thì bà chết lặng, há hốc miệng, toàn thân run rẩy. Chồng của bà ngồi bệt lưng dựa vào thành giếng, toàn thân cứng đờ, hai mắt trợn trừng đầy kinh hãi. Con người đưa qua đưa lại nhìn bà như là muốn cầu cứu, bởi ông đang bị một con hổ mang chúa lớn quấn quanh người lên đến tận cổ. Cái đầu của nó đang bành ra nhìn bà bằng một cặp mắt đỏ ngầu. Bà Thanh liền rú lên, chiếc đèn pin trên tay của bà rơi xuống đất. Con rắn đang quấn lấy cổ của ông Thanh phát ra những gầm thanh phì phì liên tục. Bà Thanh lồm cồm bò theo chiếc đèn pin đang lăn trên sân. Những hạt mưa giờ dường như cũng nặng hơn trước. Bà Thanh hướng về phía của người em họ mà cầu cứu: Cảnh ơi, cứu chị, cứu anh Thanh với, có rắn độc, nó cắn chết anh rồi Cảnh ơi. Bên nhà ông Cảnh nghe rõ một từng lời kêu cứu của bà Thanh. Ông muốn đi lắm nhưng bà vợ nhất quyết không cho đi. Bà liền gắt: đi đâu, toàn là ma quỷ nó làm đấy. Ông định qua đó đem ma quỷ về để nó giết chết mẹ con thưa hả? Ông thấy không, rõ ràng nhà đó đang bị ma quỷ ám. Khi dạo về đây dân làng rồi nhà mình cũng đánh tiếng khuyên, rồi đâu có chịu nghe chứ. Giờ thì phải tự chịu thôi. Tôi hỏi ông làm được gì ma quỷ nào? Ông là thầy pháp chắc. Bị bà vợ nói nhiều cho nên ông Cảnh chỉ còn biết đứng trên hiên nhà, cầu mong cho vợ chồng ông Thanh không có chuyện gì. Lúc này đột nhiên cái bóng của một người con gái lướt ngang qua thật nhanh ở bên ngoài cổng nhà ông. Đoán là Oanh đi chơi về, ông liền cất tiếng gọi: Oanh, đi việc về rồi hả cháu? Cháu đi nhanh về đi, bố mẹ cháu hình như đang có chuyện lớn đó. Sao cháu đi về muộn mãn mặc phong phanh như vậy, chết rét đó cháu ạ. Nếu mà đang thiếu áo ấm thì vào đây chú đưa tạm cho, khoác chiếc áo về cho đỡ lạnh. Đám người kia không hề đáp lại câu hỏi của ông mà cứ như vậy đi thẳng về. Từ trong nhà, bà vợ của ông Cảnh đứng ra cửa rồi cầu nhàu: ông thấy chưa, cả cái con Oanh nó cũng chẳng coi trọng mình, thì thân ai mặc người ấy lo, lằng nhằng cho nó rách việc. Ông Cảnh đi qua đi lại, tay bóng liền chán, khuôn mặt nhăn nhó đáp: được rồi, bà nói thế thì tôi cũng hiểu, nhưng con Oanh nó đang bệnh đầu óc, nó có bình thường đâu bà trách nó. Thôi không có bàn về cái chuyện đó nữa, tôi đi vào trong nhà tắt điện đi ngủ là hài lòng bà chứ gì. Phía xa khi này Oanh đã cách nhà của ông Cảnh chỉ mới quay mặt lại khi mỉm cười, rồi quay lưng bước thẳng vào trong nhà. Thế dần cô kinh hãi hét lên vì bất ngờ thấy mẹ của mình nằm bất động dưới sân, cầm chiếc đèn pin nằm chồng chơ soi vào người của ông Thanh cũng đang bất động dựa lưng vào thành giếng gục đầu xuống đất. Chiếc đèn pin của bà Thanh đánh rơi dưới đất lúc này lại tiếp tục chớp tắt, làm cho hình ảnh của ông Thanh gục xuống bên cạnh giếng, lúc xuất hiện lúc lại biến mất. Oanh định bước chạy ra ngoài ngõ thì bên ngoài cổng xuất hiện một người mặc bộ đồ trắng đang bước vào. Toàn thân của Oanh run rẩy, lùi chân trở lại. Giọng nói của người phía trước liền vang lên: cháu đi đâu đi cháu gái, cháu còn nhớ cô không? Cái giọng nói ấy quen thuộc với Oanh lắm, cô nhận ra ngay đó là giọng của ai, vội lao đến chộp lấy cái đèn pin xoay thẳng vào người ấy. Nhưng cái ánh đèn pin xoay tới thì lại chẳng thấy người, mà chỉ là một khoảng không đã bắt đầu dày đặc sương trắng mờ ảo. Oanh chạy thẳng vào trong nhà bấm điện thoại tính gọi cho người tên Thủy, nhưng điện thoại của cô đúng lúc này thì lại mất sóng. Hoang mang còn chưa biết phải làm như thế nào thì từ trong buồng bất ngờ có tiếng của người bà ngoại đã mất phát ra: cháu gái, bà đã bảo cháu thế nào, cháu vẫn muốn ở lại đây với bà đúng không? Nếu cháu đã thương bà như vậy, bà sẽ đưa cháu đi cùng. Nào, đi vào đây với bà. Oanh bị dồn vào thế không tiến được mà lùi cũng chẳng xong, Đôi chân của cô lúc này như muốn khuỵu xuống đất. Tiếng kèn kèn của cánh cửa buồng vang lên khe khẽ, như thể hồn ma của người bà ngoại đang kéo nó ra một cách chậm rãi. Cô chĩa thẳng đèn vào cửa buồng, đúng là cánh cửa đang có chút lay động nhẹ nhẹ. Nó nhích từng chút một chậm rãi như đang cố tình thử thách sự kiên nhẫn của Oanh. Và rồi thì Oanh cũng không thể chịu đựng được cái trò đùa ma quỷ ấy, cô liền hét lên. Bà cút đi, tránh ra tôi ra, bà không phải bà ngoại của tôi. Tiếng kèn kèn của cánh cửa biến mất, nhưng tiếng cười the thé lại vang lên bên ngoài. Gió thổi lớn làm cho mái tranh vang lên những tiếng soạn soạt, và dường như có tiếng bước chân của ai đó đang mỗi lúc một gần. Oanh rời khỏi cửa chính, lùi chân lại sát chiếc chõng tre, dựa người vào vách ôm ngực kinh hãi. Nhưng vẫn chưa hết, phía sau nhà lại có tiếng ai đó đang băm chặt thứ gì. Tiếng rào, tiếng đập chát chúa. Và sau mỗi tiếng chặt tiếng đập ấy, lại có tiếng kêu cứu đau đớn của người đàn bà trung tuổi. Anh ngồi thụp xuống đất, nhắm chặt mắt, dùng hai bàn tay bịt chặt tay của mình lại, người run lên từng hồi. Cánh cửa tre bị ai đó bật ra thật mạnh. Ánh sáng của đèn pin chiếu thẳng vào mặt, khiến cho anh sợ hãi, càng cúi sát người xuống đất hơn. Giọng của ông Cảnh vang lên. Oanh, xảy ra chuyện gì thế này? Cháu mở mắt đi chú Cảnh đây. Đừng sợ nữa, thầy Thuận tới rồi. Nhận định đúng là giọng của ông Cảnh, Oanh từ từ mở mắt. Cùng lúc ông thầy đi vào rồi giục hai người. Cầm cái chén nước này cho hai người đó uống khắc sẽ tỉnh. Xong rồi thì chuẩn bị đồ đạc đi để tôi làm lễ. Không có thời gian để mà run sợ nữa đâu. Muốn sống thì phải nhanh lên mới được. Ông Cảnh vội vàng nhận lấy chén nước nhỏ trên tay của ông thầy, đem nhỏ vào miệng của vợ chồng ông Thanh. Oanh lúc này bước lại bên cạnh mẹ thì bị ông thầy giữ lại. Đưa cái đôi mắt trắng đục, ông ta nhìn thẳng mắt của Oanh rồi hỏi. Hiện tại không có ai ở đây, cháu có thể nói cho ta biết cháu có làm gì khiến ai chết không được nhắm mắt hay không? Trước kia ở đây cũng có ma quỷ trú ngụ, nhưng từ khi gia đình cháu chuyển về đây, những con ma đó đã bỏ đi hết. Hiện tại xung quanh nhà cháu có đến 4 oan hồn, đều mang trong mình sự oán hận rất lớn, oán khí bủa vây lấy nơi này. Nếu như cháu không nói cho ta biết thì ta không thể hóa giải được. Muốn sống thì nhất định cháu phải nói. Oanh hoang mang nhìn ông thầy rồi lắc đầu. Vậy thì thầy lát nữa hỏi bố mẹ cháu xem bố mẹ cháu có làm gì không, chứ thực sự là cháu chưa từng hại ai bao giờ. Nói đến giết người khiến họ không thể nào nhắm mắt lại thì càng không. Thầy hỏi cháu lần này cũng là lần thứ hai rồi, cháu không muốn thầy hỏi lại lần nữa. Thầy đang tính quy chụp rồi vu oan cho cháu là kẻ ác đúng không? Cháu cũng không cần đến thầy. Oanh dứt lời vùng vẳng đi ra bên ngoài. Ông thầy nhìn theo cô lắc đầu ngao ngán. Ông bà Thanh tỉnh dậy trong ngơ ngác. Hai vợ chồng ngay lập tức lao đến bên cạnh ông thầy, giọng sợ hãi đến cực độ. Thầy ơi, thầy cứu nhà con với thầy. Con ma chính xác là nhà con có ma. Thầy đuổi chúng nó đi, chứ không thì vợ chồng con chắc không có ở lại đây được. Dưới giếng nhà con có xác của đứa nhỏ chết ở dưới đó. Ông thầy tỏ ra khá bình tĩnh rồi đáp. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Giờ anh chị cứ có thể trả lời câu hỏi của tôi trước. Tôi sẽ cho anh chị một khoảng không gian riêng, chỉ có tôi và anh chị nói chuyện với nhau. Như thế thì nó sẽ tiện cho anh chị. Thế nào, sẵn sàng chưa? Ông Thành liếc mắt nhìn vợ, cả hai lập tức đáp. Không cần đâu thầy. Nhà con trước này chưa có làm hại ai. Vợ chồng con tu tâm tích đức đi làm việc thiện không biết ở bao nhiêu nơi, cúng lễ bao nhiêu chùa chiền chẳng tiếc. Làm sao mà con lại có thể đi hại người khác? Chắc chắn là có kẻ nào đó đang hại chúng con. Bà Thành ngồm lấy chồng khóc nấc lên, giọng điệu thống thiết lắm. Thầy ơi, chắc chắn có đứa nào nó hại nhà con rồi thầy. Con lạy thầy, con van thầy chấn niệm đất xung quanh nhà con, cho ma quỷ nó khỏi vào nhà con được không thầy? Chẳng phải là những chuyện đó thầy vẫn làm bình thường, chúng con chỉ cần như vậy thôi, thầy làm ơn làm phúc. Ông thầy ánh mắt buồn bã nhìn hai vợ chồng của ông Thanh rồi nói. Chuyện đó tôi làm được thôi, nhưng mà điều quan trọng vẫn là dứt điểm được ân oán giữa người sống và người chết. Tôi có thể chấn niệm cho ma quỷ không quấy phá gia đình khi mọi người ở trong mảnh đất này, nhưng mà chỉ cần mọi người đi ra khỏi đây thôi thì sẽ khó mà lường lắm. Oán hận sẽ tăng cao lên, và rồi thì cũng khó thoát khỏi. Có phải cả đời ba người nhà anh chị không phải ra đường sao? Có trốn đi đâu thì cũng khó tránh được luật trời. Ăn năn trước biết đâu lại có cơ hội. Oanh đứng bên ngoài lắng nghe từng lời của ông thầy rồi đưa mắt quan sát thật kỹ sắc mặt của bố mẹ. Bất giác ông thầy quay sang bắt gặp Oanh đang nở một nụ cười đầy bí hiểm. Oanh có vẻ cũng nhận ra ông thầy để ý mình, cô liền lên tiếng. Thầy giúp nhà cháu như đúng như lời bố mẹ cháu đề nghị, như vậy là được rồi. Chứ thầy cứ nói kiểu như nhà cháu làm gì đó thất nhân thất đức không bằng. Nhà cháu không ai có tội mà thầy cứ bắt cháu phải nhận tội. Cháu chưa thấy ai như vậy. Nếu thầy giúp được thì giúp, mà không giúp được thì để cháu tìm người khác, lòng vòng quá. Ông Thành lúc này liền quát lớn. Con lại bắt đầu làm nhảm cái gì đó hả? Ai cho con ăn nói với thầy như vậy? Con có biết thầy cũng là chỗ người quen của gia đình mình không? Thầy đã làm không công rồi còn ăn nói hỗn láo. Xin lỗi thầy ngay, nếu không thì đừng có trách bố ác. Oanh vẫn thái độ bình tĩnh, còn vênh mặt lên như là thách thức. Bố có giỏi làm gì thì làm đi con xem. Đàn ông mà đừng có nói được mà không làm được. Cả đời bố chỉ đứng nhìn mẹ nói sao làm gì thì bố làm lấy. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Khi ông bà nội còn mẹ có mắng chửi ông bà thì bố cũng mặc kệ. Bố cũng là một kẻ vô tình, nên đừng có dạy con phải ăn nói lễ nghĩa với ai. Chung quy lại bố cũng là một kẻ xấu. Cái tội lớn nhất của bố cũng đã phạm vào rồi, bố còn muốn gì nữa? Những lời nói sắc lẹm của Oanh như là vết cứa vào từng khúc gan ruột của ông Thanh. Bà Thanh là người thương con nhất, bà có thể bỏ qua mọi sai lầm của con. Nhưng giờ đây đôi mắt của bà đang chẳng thể nào tin được. Cô con gái ngoan ngoãn của bà đang nói bố của mình bằng những lời lẽ như vậy. Ông Thanh tính tát cho Oanh một cái, nhưng đã bị ông Cảnh ngăn lại. Bà Thanh đôi mắt hoang mang ngỡ ngàng nhìn ông thầy Thuận rồi hỏi. Thầy ơi, thầy nhìn xem giúp nhà con, xem đứa con gái của con có phải bị ma nhập không? Nó hình như không phải là con gái của con đâu. Ông thầy liền nhẹ nhàng đáp. Cháu là con bà không có ma quỷ nào nhập vào cả. Nhưng mà có thể do khi nãy cháu nó bị cú sốc quá lớn, cho nên bây giờ đầu óc không được tỉnh táo nói nhảm. Ông bà cũng không cần phải lo lắng quá. Oanh chẳng thèm nói gì, bước về phía chiếc chõng tre ngồi một mình, đưa điện thoại ra bấm như chẳng có chuyện gì. Lúc này thì điện thoại của cô cũng đã có sóng trở lại. Ngay lập tức là số điện thoại của người tên Thủy kia gọi đến. Oanh đứng bật dậy đi ra bên ngoài. Còn lại bốn người trong nhà, ông thầy cố tình kéo thêm thời gian để cho ông bà Thanh có thể thay đổi được quyết định của mình. Nhưng rốt cuộc thì ông bà Thanh nhất định giấu nhẹm đi chuyện của quá khứ. Chẳng còn cách nào khác, ông đành chấn điểm đất, không cho ma quỷ bén mảng bước chân vào ngôi nhà của gia đình ông bà. Buổi lễ được tiến hành, đến khoảng 10 giờ đêm thì xong xuôi. Ông thầy trước khi đi về có quay lại nói với ông bà Thanh. Tôi cũng chỉ giúp được đến đây thôi, sau này gia đình cũng không cần phải tìm tôi nữa. Chắc chắn là đây không con ma nào còn dám phá nữa đâu. Nhưng mà cố gắng những lá bùa tôi chôn ở bốn góc nhà tuyệt đối không được bỏ ra. Nói rồi ông thầy cùng ông Cảnh chào hai vợ chồng ông bà ra về. Trên đường đi ông thầy để nói với ông Cảnh. Con bé Oanh đó tôi có cảm giác nó không phải là một đứa đơn giản. Anh đừng có hiểu lầm. Tôi không có ý nói nó là ma quỷ hoặc bị ma quỷ nhập. Nó là con người bình thường, nhưng mà tôi thấy trong ánh mắt của nó cực kỳ toan tính và nham hiểm. Ông Cảnh liền thở dài. Con thực sự không có tiếp xúc nhiều với con bé cũng nhiều năm, nên cũng không biết tính nết của cháu nó thế nào. Nghe đồn là ngoan ngoãn hoạt bát, làm ăn kinh doanh giỏi lắm thầy. Từ hôm cháu nó về thì con cũng không có nhiều cơ hội để tiếp xúc. Chỉ có duy nhất là trưa nay hai bác em mời sang ăn cơm thì con mới gặp cháu nói chuyện trực tiếp lần đầu. Đúng là cháu nó nói nhiều câu bất thường, ánh mắt cũng có gì đó không ổn. Nhưng mà con nghĩ có thể là do cháu nó đang gặp cú sốc lớn cho nên đầu óc không bình thường. Chứ bản chất thật sự chắc không phải như vậy. Ông thầy lắc đầu chớp miệng nói. Ai cũng hiểu là con bé vừa trải qua một cú sốc lớn, nhưng mà tôi thấy nó không có vẻ gì là ảnh hưởng bởi cú sốc này. Cái này nó thể hiện bằng ánh mắt, nói chung các anh sẽ không thể nào mà thấy được. Tôi thực sự không biết phải nói thế nào. Thế nhưng mà tôi có thể làm gì thì tôi cũng đã làm cả rồi. Anh cố gắng để ý nhắc nhở anh chị Thanh quan tâm để ý đến con bé nhiều hơn một chút. Ông Cảnh cảm ơn rồi tiến đông thầy ra đến tận bên ngoài đầu đường cái rồi mới trở về trong xóm. Ông biết thầy Thuận này đã lâu, ông Cảnh hiểu thầy làm việc này luôn dứt khoát và đâu ra đó, chứ chưa bao giờ ông nói chơi hoặc là mang ý tứ đưa đẩy người khác. Nhưng trong trường hợp của nhà ông bà Thanh thì rõ ràng những lời nhắc nhở của thầy đều có ẩn ý. Con đường trở lại nhà vắng vẻ, hai bên là những hàng cây dâm bụt được trồng cao kín, làm không gian trở nên tối đen như mực. Những hạt mưa phùn mỗi lúc một nặng hạt rơi xuống buốt giá. Sương mù răng kín cả con đường làm cho ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay của ông dường như không hề có chút tác dụng nào cả. Thời điểm này của năm ngoái sương không dày đặc như vậy, mà dù có thì cũng phải lâu lâu mới có một ngày. Nhưng mà cả tuần nay rồi cứ hễ đến 6 giờ tối, sương răng kín đường cho đến 9-10 giờ sáng của ngày hôm sau thì mới tan hết. Mà có vẻ thì thời tiết cũng thấp hơn rất nhiều. Nằm trong nhà đắp cái chăn bông dày cộp mà ông vẫn cảm thấy lạnh. Nhớ lại câu hỏi của thầy Thuận dành cho hai vợ chồng ông bà Thanh, bất giác ông Cảnh khẽ rùng mình. Chẳng lẽ hai bác ấy lại làm chuyện gì đó thật sao? Ông lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy. Sau hồi đi mò mẫm trong sương mà ông có cảm giác hôm nay ông đi trở về nhà có vẻ lâu hơn thường lệ, thì ông cũng tới được nhà mình. Nhìn ánh điện là ông biết chắc đó chính là nhà của ông. Ông định thò tay mở cổng nhưng chẳng hiểu sao vợ ông hay là một trong hai đứa con lại khóa cổng khi chưa thấy ông về. Trần phía sau có tiếng gọi quen thuộc. Cảnh ơi, kêu lấy bác, kêu lấy anh chị con đi con ơi. Tiếng cầu cứu ấy bị chặn lại bởi một ai đó. Ông Cảnh cũng kịp nhận ra đó chính là tiếng gọi của bà Hà, mẹ đẻ của Thanh. Biết là mình đang bị ma gọi, ông không quay đầu lại mà cất tiếng gọi lớn vào bên trong nhà. Bà nó ơi, các con ơi, mau mở cổng cho bố mau lên. Gọi đến lần thứ ba cũng không thấy ai mở cổng. Tiếng cầu cứu của bà bác ruột bây giờ nó không thể nào phát ra được thành tiếng như trước nữa, mà chỉ còn tiếng nấc, tiếng ú ớ thê thảm và bất lực. Ông Thành nhất quyết không quay đầu lại mà lại cất tiếng gọi lớn. Cái bóng đèn điện nhà ông bất ngờ vụt tắt. Ông kinh hãi chân tay bắt đầu run lên gập gập. Vốn là đây đã lâu cũng từng gặp hồn ma, kinh nghiệm rút ra được từ những lần trước, cho nên ông lập tức chắp tay niệm Phật. Quả nhiên những câu niệm Phật của ông linh nghiệm ngay lập tức. Chưa mở mắt ra nhưng ông đã cảm nhận được cái thứ âm khí kỳ nãy khi không còn bùa vây ông nữa. Và cái tiếng ú ớ của người phía sau kia cũng biến mất. Chờ một lát sau khi mà ông chắc chắn đảm bảo an toàn, ông mới mở mắt ra. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt khiến ông còn phải kinh hãi hơn trước rất nhiều. Trước mặt của ông không phải là ngôi nhà của ông, mà lại là ngôi nhà tiếp linh ở khu nghĩa địa cũ. Bên trong chỉ có một cây nến duy nhất đang cháy, thi thoảng còn bị gió thổi nghiêng ngả, có thể tắt bất cứ lúc nào. Ông Cảnh đứng chồn chồn một chỗ. Ông không bằng cách nào mà ông đã lần mò đi hẳn vào sâu bên trong nghĩa địa như vậy. Muốn đi tới nghĩa địa chắc chắn đông phải đi qua nhà của ông đầu tiên, rồi sau đó là đi qua cả nhà của ông Thanh. Tại sao ông lại không hề biết gì cả? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cho ông định quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng đằng sau của ông đang có tiếng người bàn tán xì xào, đang mỗi lúc một gần hơn. Dường như đó là một người con trai và một người con gái. Ông Cảnh nhanh chân chạy núp sau ngôi mộ xây bằng gạch ở gần đó nín thở chờ đợi. Quả nhiên là có hai người mặc bộ đồ trắng tinh đi lướt qua ông, tiến thẳng vào nhà thiếp linh. Dưới ánh sáng hạn chế của ngọn nến đồng cũng vẫn nhận đủ ra đó là một nam một nữ. Tiếng nói của họ khá lớn, nhưng ông Cảnh có lắng tai nghe như thế nào đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn không thể hiểu được hai người họ đang nói chuyện với nhau những gì. Chợt có tiếng đổ vỡ, ông Cảnh quan sát kỹ thì há hốc mồm kinh hãi. Ông phải vội vàng đưa tay lên bịt miệng lại, bởi trong nhà tiếp linh lúc này đã xuất hiện thêm hai bóng người khác. Một người chính là bà Hà, bác ruột của ông, trên tay đang bế một đứa trẻ sơ sinh. Người còn lại là một bà trung tuổi có dáng người hơi mập, bàn tay đen đúa như bị ai đó đốt cháy. Bà ta đang giơ tay về phía hai người nam nữ mặc đồ trắng kia với một thái độ vô cùng giận dữ. cố gắng lấy hết can đảm thò mặt ra để chứng kiến tường tận sự việc. Bất ngờ thì bà Hà đánh mắt nhìn về phía của ông. Cái ánh mắt đấy nó chất chứa một sự sợ hãi và gửi đi một thông điệp để cầu cứu. Ông cảm nhận được rất rõ điều ấy, nhưng lại chẳng biết bà Hà muốn cầu cứu điều gì. Đột nhiên giông tố nổi lên, hình ảnh của bà Hà đang bế đứa trẻ sơ sinh trên tay biến mất. Cả bà trung tuổi hơi mập người nhưng cũng chẳng thích đâu. Lúc này chỉ còn một cặp nam nữ vẫn còn đang đứng đó. Cái đầu của người con gái đang từ từ xoay một cách chậm rãi về phía của ông. Ông kinh hoàng tột độ bởi đó không ai khác chính là Oanh, cô cháu gái của ông. Ông cảnh rút lên một tiếng thất thanh rồi nhắm mắt mà cắm cổ chạy thẳng ra bên ngoài. Thế nhà vợ chồng ông bà Thanh thì ông mở cổng lao nhanh vào sân rồi hô lên hoảng hốt. Hai bác mau lên, mau dưỡng nghĩa địa đi, không lại xảy ra chuyện lớn bây giờ. Con bé Oanh nó đang đứng với cái thằng nào ở ngoài nhà tiếp linh kia kìa. Ông bà Thanh vừa chạy lao ra khỏi nhà còn chưa kịp hiểu ông Cảnh nói gì, thì Oanh đã mở cửa bước ra bên ngoài đứng trước mặt ông Cảnh rồi hỏi. Chú Cảnh, chú cũng bị ảo giác luôn à? Hay là chú cũng bị ma dụ rồi? Tự nhiên chú lại chạy ra nghĩa địa, rồi chú lại bảo cháu đang ở ngoài đó là thế nào? Ông Cảnh lúc này thực sự chẳng dám tin vào mắt của mình, ông lắp bắp. Ma, cô là ma, thực không có nhìn lầm, là người cô không thể nào đi nhanh như vậy. Ông bà Thanh nghe ông Cảnh nói vậy thì vội vàng thanh minh. Ông Thanh bình tĩnh nói, chú có thể là bị ma dụ thật đó. Chú nói chú gặp con bé Oanh nhà tôi lúc nào, chứ từ lúc chú và thầy ra về thì hai vợ chồng tôi vẫn ngồi đây giáo huấn, nhắc nhở con bé về cách ăn nói với thầy với chú ngày hôm nay. Nó làm sao có thể có mặt ngoài nghĩa địa, chẳng lẽ là nó phân thân? Ông Cảnh cố gắng sắp xếp lại những chi tiết ông vừa rồi gặp phải. Đương nhiên là ông bị quỷ dẫn đường, ma dẫn lối. Nhưng mà tại sao những hồn ma kia lại đưa ông đến đó? Cái ánh mắt cầu cứu của bà bác ruột là gì? Chẳng lẽ muốn nhờ ông báo lại cho vợ chồng ông Thanh là sắp có họa lớn giáng xuống? Đứa trẻ trên tay của bà bác là thế nào? Và càng hồn ma có gương mặt giống hệt Oanh, cộng cái ánh mắt sắc như là dao kia. Ông Cảnh từ từ ngồi dậy, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói, em bị ma nó dụ rồi, chắc nó hóa hình giống như cháu Oanh là mục đích gì đó. Chuyện này thì để mai tính, mai em sẽ qua nhà của thầy Thuận rồi hỏi xem thế nào. Xin lỗi vì em làm phiền hai bác và cháu lúc này, em về nhà luôn đây. Dứt câu thì ông Cảnh bước thật nhanh ra khỏi cổng. Ông Thành định chạy theo nhưng mà nhớ đến lời dặn của ông thầy thì ông dừng lại mặng cho ông Cảnh ra về một mình. Oanh dõi theo ông Cảnh bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc. Khi bóng hình của ông Cảnh biến mất vào trong màn sương mù thì cô cũng nhanh chóng đi vào trong buồng của mình, khép chặt cửa lại. Hai vợ chồng của ông Thanh đưa mắt nhìn nhau đầy lo lắng. Trở lại bên chiếc chõng tre, sau một hồi ngẫm nghĩ, ông Thanh liền nói với vợ, bà này, hay là mình đi đâu đó kiếm chỗ mà thuê trọ, số tiền còn lại thì chắc cũng đủ thuê cái nhà nhỏ nhỏ, được vài tháng rồi mình sẽ đi kiếm việc để duy trì cuộc sống. Chứ ở đây giờ sống dưới chốn bao quanh toàn là ma với quỷ thế này, sớm muộn gì rồi cũng chẳng có chuyện. Như là thầy nói, ma quỷ chỉ không được vào đất nhà mình thôi, chứ còn ra ngoài cổng thì rõ ràng là nguy hiểm. Chẳng lẽ mình cứ ru rú mãi ở trong nhà? Đi thôi bà ạ. Bà Thành khẽ gật đầu rồi đáp, tôi cũng tiếc lắm, công sức dọn dẹp mấy ngày qua công cấp, tính về đây làm lại từ đầu, có nhà cửa, rồi con Oanh nó ổn định cuộc sống, khỏi mang tiếng là không nhà không cửa. Nhưng mà giờ chắc cũng phải đi thôi. Tôi cũng hãi lắm rồi, không có dám ở đây thêm nữa, để sáng mai tôi nói chuyện với con Oanh. Ông Thành không nói gì thêm mà buông tiếng thở dài, rồi nằm xuống chõng các tay lên trán để suy nghĩ. Không gian trong ngôi nhà tranh nhỏ dường như đêm nay đã trở nên lạnh lẽo hơn. Chiếc chăn mỏng không làm cho ông bà Thanh đủ ấm. Nằm đến tận 3 giờ sáng nhưng cả hai vẫn không sao ngủ được. Có lẽ cả hai ông bà lúc này cũng chỉ mong sao trời mau sáng để mà khăn gói rời đi. Từ ngày về đây, khi mà về đến đêm khuya thì không gian xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chính vì thế mà chỉ cần một tiếng động xung quanh khe khẽ vang lên là cũng có thể nghe thấy. Thế nhưng mà đêm nay thì khác, xung quanh có rất nhiều những tiếng kêu của ếch nhái. Rễ cóc rễ có đến cả vài chục con phá tan đi cái không gian yên ắng thường lệ. Đêm đông lạnh giá buốt như vậy mà có tiếng kêu ồn ào của những loài động vật hoang dại ẩn mình trong những ngôi mộ, những lùm cỏ tùm ngoài nghĩa địa kia không rõ ràng, đó lại là một hiện tượng không bình thường chút nào. Mấy chồng chưa ngủ, bà Thanh Điền quay sang thì thầm: "Công nhà ấy đêm nay tự nhiên kêu kinh quá ông ạ." Ngoài kia lại không biết đang xảy ra cái thứ gì, đến chú Cảnh còn bị ma nó dụ thật, thì âm hồn bất tán ở nơi này nhiều quá. Ngày xưa tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, người ta vẫn nói đất nhà tôi tuy ở gần nghĩa địa nhưng mà lại là mảnh đất lành. Ngày ấy thì tôi cũng thấy đúng, thế nhưng mà bây giờ thôi, ông trời không cho mình yên nữa thì mình phải chịu. Ông Thanh khẽ quay sang nhìn vợ, nhưng ông cũng không nói gì, bởi lúc này ông đang suy nghĩ tới một chuyện khác, mà cái chuyện đó thì với ông có thể là nó là hệ quả dẫn tới cảnh gia biến của nhà ông ngày hôm nay. Và cũng biết đâu được những oan hồn ấy đang lẩn quẩn nơi này. Suy nghĩ ấy khiến cho ông khẽ rùng mình. Đêm đông lạnh giá, trên trời bỗng nhiên xuất hiện tiếng sấm bị ụp, những ánh chớp lập lòe làm cho ngôi nhà tranh thoát ẩn thoát hiện trong đêm. Hai vợ chồng ông Thanh lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Giữa mùa đông mà trời là có dấu hiệu như chuẩn bị có cơn giông đớn như mùa hè. Gió bắt đầu thổi mạnh, không khí lạnh như là muốn cắt vào da thịt của hai ông bà. Bà Thanh cố gắng nép người mình vào sát chồng để cho đỡ lạnh. Hình ảnh của người đàn bà giúp việc đã phản bội gia đình bà, khiến bà mất hết tất cả bỗng dưng lại hiện về, khiến cho nỗi căm hận trong bà lại dâng lên. Một tiếng sét nổ lớn trên bầu trời làm cho cả hai ông bà đều giật mình. Còn chưa kịp hoàn hồn thì mưa lớn đất đổ xuống. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sấm chớp vang lên, khiến cho âm thanh ở xung quanh hỗn loạn. Bà Thanh sợ hãi úp mặt vào lưng của chồng cho đến khi giông gió có dấu hiệu giảm đi, thì bà mới dám quay nhìn ra ngoài cửa. Một ánh chớp lóe sáng, bà Thanh nhận ra cánh cửa chính đã mở toang từ bao giờ. Bà liền ngồi dậy đi ra bên ngoài khép lại cánh cửa. Đúng lúc ấy thì một ánh chớp lại lóe sáng. Bà Thanh lờ mờ nhìn thấy ở cổng nhà của bà đang có bóng ai đó bước đi. Quá kinh hãi, bà đóng sập cửa lại rồi chạy về phía của chồng rồi lắp bắp: "Ông ơi, ở ngoài cổng nhà mình lại có ma kìa. Tôi thấy rõ ràng có bóng người thấp thoáng đang đi về phía nghĩa địa." Ông Thanh ngồi dậy, thái độ ông có vẻ bình tĩnh hơn. Ông nhẹ nhàng nói: "Thì mặc nó đi, chẳng phải là mình cũng biết rõ ở đây có ma rồi còn gì. Thầy nói là nó không vào được nhà mình thì cứ yên tâm mà ở, cố gắng hết hôm nay. Ngày sáng mai qua chào nhà chú Cảnh một tiếng rồi đi. Bà cứ nằm xuống nghỉ coi như là không nghe thấy, không nhìn thấy là xong." Nghe lời của chồng, bà Thanh nằm xuống nhắm chặt mắt, hai tay bịt chặt tay lại. Và rồi bà có lẽ vì quá mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Phía bên nhà ông Cảnh thì hai vợ chồng ông lúc này đang thập thò trên hiên nhà của mình nhìn sang nhà ông bà Thanh. Dưới mỗi lần ánh chớp lóe sáng thì cả hai ông bà chỉ biết trố mắt trợn trừng, bởi ngay ở đầu cổng nhà ông bà Thanh có đến mấy bóng trắng đang đứng lù lù ở đó. Không những vậy, xung quanh nhà còn có những đốm sáng xanh lập lòe, dạng như là con đom đóm to bằng ngón tay của người lớn. Hai vợ chồng ông Cảnh run rẩy không dám nhìn thêm, bởi càng lúc thì dường như xung quanh ngôi nhà ấy lại xuất hiện thêm những hiện tượng kỳ quái hơn. Trở vào trong nhà đóng sập cửa lại, bà vợ của ông Cảnh mặt cắt không còn giọt máu, bà liền lắp bắp nói với chồng: "Ông thấy chưa, ở đó ma quỷ càng lúc càng lộng hành. Tôi nói rồi mà ông cấm có nghe lại cứ thích mò ra đấy. Thì lần sau tôi cấm ông nghe chưa? Ông ra đó mà để cho quỷ nó đi theo về đây ám cả nhà này à?" Ông Cảnh liền chép miệng: "Được rồi, bà nói một lần thôi có được không? Tối nay nó rủ tôi ra nghĩa địa là tôi biết mình phải làm gì rồi. Bà không cần phải nhắc đi nhắc lại. Mà có gan cốc tía bố tôi cũng không dám ra ngoài đó thêm lần nữa. Mà bà khi nãy cũng có nhìn hết được những bóng trắng đứng ở ngoài cổng đó chứ?" Bà vợ của ông Cảnh khẽ gật đầu, ông liền nói tiếp: "Rõ ràng những oan hồn kia bị bùa chấn niệm của thầy Thuận chặn lại ở ngoài cổng không thể vào bên trong. Lần đầu tiên trong đời tôi tận mắt chứng kiến cái cảnh như vậy. Không may khi nãy chúng nó không có làm gì tôi. Có thể đó chỉ là cảnh báo tôi không được ra ngoài ngôi nhà đó. Đang yên ổn như vậy mà từ khi nhà hai bác ấy gặp cơn gia biến dọn về đây thì lại xảy ra những cái chuyện này." Bà Cảnh ngán ngẩm đáp: Ngay từ cái ngày đầu hai bác ấy về đây, tôi đã thấy bất ổn rồi. Y như rằng nói thật là tôi nghĩ chắc cũng chẳng thể nào mà ở được lâu, rồi thì cũng phải cuốn xéo đi khỏi đây. Chẳng hiểu làm gì mà đến trời cũng phải mưa dở giữa đông. Nói rồi bà Cảnh đi thẳng vào trong nhà. Ông Cảnh cũng đóng cửa bước theo vợ. Chắc chắn rồi từ mai ông sẽ không bao giờ đi ra ngoài đó nữa, bất kể là có chuyện gì. Mới đến hơn 5 giờ sáng thì tạnh hẳn. Hai vợ chồng ông bà Thanh vội vàng thu dọn đồ đạc. Xong rồi ông mới giục vợ: bà đi vào buồng gọi con Oanh dậy đi, bảo con thu xếp đồ đạc rồi đi thôi. Tôi không có muốn ở lại đây thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Đi rồi ra ngoài thị trấn kiếm cái quán ăn sáng nào. Bà Thành đẩy cửa buồng bước vào. Bà giật bắn mình khi bên trong chỉ là một chiếc giường trống không, còn Oanh thì đã biến mất. Bà đưa mắt tìm kiếm một đường rồi hấp tấp chạy ra bên ngoài, lắp bắp nói với chồng: ông ơi, con Oanh nó không có ở trong buồng. Nói với chồng xong câu ấy thì bà chạy ra ngoài vòng về phía đống củi khô, vì hy vọng rằng con gái của bà ngồi đó như những lần trước. Nhưng trên đống củi trống trơn, một con rắn nước đang chuẩn đi trên đó khiến bà suýt nữa thì đứng tim. Bà ôm ngừng cố gắng lấy lại bình tĩnh cất tiếng gọi con: Oanh ơi, con đâu rồi Oanh ơi? Gọi đến gần cổ nhưng không có con gái trả lời. Bà Thanh run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn chồng, giọng của bà đã lạc cả đi: con đâu rồi ông ơi? Con Oanh nó đi đâu rồi? Ông Thành bấy giờ thì hoang mang khác nào vợ. Hai ông bà cố mãi mới sinh được duy nhất Oanh. Nhớ con gái có làm sao thì vợ chồng ông sống còn ý nghĩa gì? Đêm qua rõ ràng là ông không ngủ. Oanh đi lúc nào ông không biết. Có thể là do mưa lớn ồn ào khiến ông không nghe được âm thanh khi Oanh mở cửa. Nhưng mưa mới vừa ngớt được độ cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ. Vậy mà con gái của ông đi đâu vào lúc mưa gió ấy? Một suy nghĩ xuất hiện khiến cho ông phải giật mình thốt lên: hay là nó bị ma dụ giống chú Cảnh đêm qua? Ông Thành vừa nói xong thì bà Thanh liền chạy thẳng ra bên ngoài, hướng về khu nghĩa địa. Vừa nhìn thấy bà vừa cất tiếng gọi con, ông Thành cũng lập cập chạy theo. Giờ này thì nỗi sợ những thứ vô hình của ông bà chẳng là gì so với con gái. Khu nghĩa địa sau trận mưa lớn đêm qua đã trở nên tiêu điều và u ám. Những ngôi mộ nằm san sát nhau đã lâu không có người nhang khói, càng làm cho không gian trở nên ma mị hơn. Nhưng hai ông bà Thành chẳng hề quan tâm. Mỗi người một góc lùng sục gọi con, mặc cho cái lạnh như là cắt vào da thịt. Đột nhiên bà Thanh liền gọi lớn: ông ơi, dép của con Oanh nó còn ở đây nè ông. Nghe tiếng hô của vợ, ông Thanh lập tức dừng lại. Đến bên cạnh ngôi mộ cỏ mọc tùm rậm rạp có một chiếc dép màu hồng. Đó chính là chiếc dép mà thường ngày Oanh vẫn đi. Nhưng không chỉ có vậy, mà ngôi mộ trước mặt hai ông bà chính là ngôi mộ của mẹ ruột bà Thanh. Bà Thanh cất tiếng gọi con lớn hơn, nhưng đáp lại bà chỉ là một sự yên lặng đến đáng sợ. Bà quỳ sụp xuống trước mộ của mẹ mà khóc lóc cầu xin: mẹ ơi, mẹ dẫn con thắc thiêng chỉ đường cho vợ chồng con tìm được con bé, để con bé đừng gặp chuyện gì nhé mẹ. Vừa khóc bà Thanh vừa dập đầu xuống đất không ngừng. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, linh cảm khiến cho bà đứng bật dậy nhìn về phía trước. Trong ngôi nhà tiếp linh, mẹ của bà đang đứng đó nhìn bà bằng một ánh mắt u buồn. Trên tay của bà đang bế một đứa trẻ sơ sinh. Cái đầu bà liên tục lắc qua lại như muốn nói với bà điều gì đó, rồi nhanh chóng biến mất. Bà Thanh ánh mắt trở nên sợ hãi và hoang mang tột độ. Cái đầu của bà lắc qua lắc lại liên tục, miệng tự lẩm bẩm một mình: không, con gái của con không thể nào xảy ra chuyện, không thể nào. Nói rồi bà lại điên cuồng lùng sục khắp mọi nơi. Âu Thanh lúc này cũng chỉ biết chạy theo sau lưng của vợ, tìm kiếm chiếc cầm tách dài như lúc trước. Gần 3 giờ đồng hồ tìm kiếm thì ngoài chiếc dép của Oanh, bà không còn thấy bất cứ một dấu hiệu nào. Âu Thanh thì đã cảm thấy tuyệt vọng, còn bà thì chẳng chịu dừng lại. Có những bụi cỏ rậm mà từ sáng cho đến bây giờ, có lẽ bà đã tìm tới không dưới 3 lần. Cuối cùng thì bà bị trượt chân ngã chật khớp, không thể bước đi được nữa, thì bà mới chịu để chồng dìu bà đi trở về nhà. Để bà ngồi nghỉ trên chóng, ông Thành nói: bà chịu khó ở nhà, Tôi nghĩ con bé đêm qua bị ma quỷ nó giấu đi rồi. Ma mà giấu thì người làm sao mà tìm cho nổi. Chờ tôi chạy sang nhờ thầy Thuận qua. Có thầy ấy tôi mới nghĩ là sẽ tìm được con. Bà ở nhà đừng có đi đâu cả, chờ tôi về rồi tính. Dứt lời ông Thanh nhanh chóng chạy ra cổng, tính là sẽ nhờ ông Cảnh chở đi. Nhưng ông có gọi thế nào thì cũng không có ai trả lời. Ông đành phải chạy bộ đến nhà của ông thầy. Còn lại một mình ở trong nhà, bà Thanh vừa rên rỉ vừa gọi con. Bà nhớ lại đêm qua trong lúc cơn mưa lớn, bà nhìn bóng của người đi ngang qua bên ngoài đường. Có thể khi đó chính là con gái của bà, mà không biết, cứ ngỡ đó là ma cho nên vội vàng đóng sập cửa lại. Suy nghĩ ấy càng làm cho bà dằn vặt hơn. Phía bà thì con gái của bà hoàn toàn vô tội, không xứng đáng phải gặp những chuyện như vậy. Tiếp tục nhớ đến bóng hình của mẹ, bà hiện lên trong nhà tiếp linh kia, trên tay còn đang bế một đứa trẻ dường như là mới sinh. Vậy mà cái đứa trẻ kia là thế nào? Mẹ của bà cũng chỉ duy nhất, bà chứ làm gì có người con nào khác. Bất chợt bà liền giật mình, bởi bà chợt nhớ ra mẹ của bà còn cầm thêm một chiếc khăn tay có thêu hình một con chim vàng oanh. Đó là một chiếc khăn mà chồng của bà khi yêu đã tặng cho bà. Trong ngày đi sinh con, bà cũng mang chiếc khăn đó theo và bà đặt bên cạnh đứa trẻ như để biểu thị cho sự hạnh phúc của ông bà sau bao nhiêu năm cũng có trái ngọt. Bà tập tễnh lên chân về phía bàn thờ, toan thắp nén nhang để cầu vong linh của người mẹ quá cố, tổ tiên bảo vệ cho con gái sẽ được bình an. Nhưng đêm qua mưa lớn, đông bà không biết ngay trên ban mái lá bị giọt nước nhỏ xuống, làm cho những que hương đã bị mùn ra. Cả tấm ảnh thờ của mẹ bà cũng bị thấm nước và giờ đây bắt đầu ố vàng. Nhìn vào di ảnh của mẹ bà mà sao giờ đây bà thấy ánh mắt của mẹ bà buồn đến như vậy. Bà thở dài rồi lại tập tễnh bước quay trở lại chõng, đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà một lượt. Đó là một ngôi nhà mà cả tuổi thơ của bà nó ấm cúng yên bình. Mặc dù nó gần nghĩa địa của làng, nhưng giờ đây nó nào có khác bà đang sống trong một ngôi nhà tiếp vong cùng với những oan hồn bao quanh. Nửa giờ đồng hồ sau, ông Thanh trở về nhà một mình cùng với một nét mặt thất vọng. Ông thẫn thờ bước vào nhà, không chờ cho bà Thanh hỏi thì ông đã nói ngay: "Thầy Thuận đi vắng rồi, và thầy ấy nói là đi chắc vài tháng nữa mới về. Xung quanh đây ngoài thầy ấy thì không còn thầy nào. Giờ tôi chắc tôi và bà phải tự đi tìm con. Thấy hay không thấy là do ý trời cả. Tôi cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Bà nghỉ đi, để tôi ở một mình ra đó tìm. Bà ở nhà nhớ đâu còn nó về không thấy ai thì nó lại đi ra tìm thì mất công." Nói rồi ông Thanh đi thẳng ra ngoài tìm con. Kể từ hôm ấy, hai ông bà ngày nào cũng ra ra nghĩa địa xung quanh làng, ngày nào cũng thế từ sáng cho đến tối mịt, nhưng kết quả chỉ là con số không. Thời gian nhanh chóng trôi, về được 2 tháng, ông bà Thanh cũng dần trở nên kiệt quệ hơn. Ngày nào cũng vậy, hai ông bà dìu nhau đi kiếm con, đêm đến thì lại về trong những giấc ngủ không trọn vẹn. Ông Thanh đã bỏ thuốc lào từ lâu, nhưng 2 tháng này ông đã hút lại, và số lượng lần hút trong ngày của ông thì không ai có thể đếm nổi, đến nỗi bà Thanh phải sốt ruột nói, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Chẳng mấy chốc mà thân hình của hai vợ chồng ông bà chỉ còn lại là da bọc xương. Nhưng kể từ khi oanh mất tích thì những chuyện ma mị kỳ quái lại không hề xuất hiện nữa. Tiếp tục cho thêm một điếu thuốc lào nữa vào châm định hút, ông Thanh bất chợt thấy phía trước mặt của mình có một cặp mắt màu đỏ phát sáng trong đêm. Ông nhận ra ngay đó chính là con rắn hổ mang chúa to lớn mà ông đã từng gặp nó vài lần. Trái ngược với những lần trước, ông không hề sợ mà nhìn thẳng vào nó mà lẩm bẩm: "Mày có giỏi thì mày cứ giết tao đi. Giết tao rồi mày làm gì con gái tao trở về bình yên có được không?" Cả mắt đỏ mỗi lúc một gần ông Thanh hơn, nhưng khi chỉ còn cách ông Thanh độ nửa mét thì nó từ từ đưa lên cao, phát ra những tiếng phì phì khá lớn. Ông Thanh nhắm mắt lại chờ đợi con rắn sẽ làm điều mà ông nghĩ. Nhưng mà không, nó lạnh lùng quay đi rồi nhanh chóng biến mất. Trong nhà tiếng ho của vợ ông vang lên từng hồi. Mỗi tiếng ho chẳng khác nào con dao cắt vào tim của ông nhỏ máu. Cũng vào thời điểm này, tại thành phố cách ngôi nhà cũ của ông Độ hơn 10 cây số, trong một ngôi biệt thự nhỏ có hai người phụ nữ đang đứng nghiêm trang trước bàn thờ gia tiên. Giọng của một người liền thúc giục: "Con thắp hương cho bố mẹ đi, hãy báo cho bố mẹ con biết rằng con đã trả thù cho bố mẹ con. Hay kẻ ác độc nhẫn tâm năm xưa giờ đây, chúng nó phải sống trong cảnh chết dần chết mòn. Tất cả những gì bố mẹ con đã trải qua, chúng ta sẽ bắt chúng phải trả giá lại gấp 5, gấp 10. Người phụ nữ bên cạnh bình tĩnh châm nhang chắp tay cầu khấn, đứng nhìn vào di ảnh của hai người trên bàn thờ mà nước mắt chảy dài. Người đang khóc ấy không ai khác chính là Oanh, con gái của ông bà Thanh, và người phụ nữ bên cạnh chính là bà Thủy, đối tác làm ăn của Oanh. Bà Thủy hai mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Ông trời có mắt, bố mẹ con cũng linh thiêng. Ngày đó chúng nó lừa hết tiền bạc của bố con, khiến cho bố con đường cùng tìm đến cái chết. Lúc ấy mẹ con cũng vừa sinh con được một ngày trong bệnh viện. Nghe tin bố con như vậy, mẹ con cũng không chịu được quyên sinh ngay trong đêm. Ngay ngày hôm sau thì con mộ Thanh cũng chuyển giả, mà không ngờ nó lại sinh đẻ ngay trong bệnh viện, nơi mà dì đang làm việc. Chính vì vậy mà dì có thể tráo đổi con với đứa con ruột của mụ ấy. Không biết hai vợ chồng nhà đó giờ đã biết được người khiến bọn họ mất hết tất cả là con thì sẽ như thế nào?" Nói xong bà Thủy liền nở một nụ cười nham hiểm. Anh lấy tay lau đi nước mắt rồi hỏi: "Vậy đứa nhỏ của ông bà ấy dì giết rồi có đúng không?" Bà Thủy liền cười mà đáp: "Con của kẻ thù khiến người thân của dì phải chết thì sao dì có thể để cho nó sống? Chúng nó phải trả giá hết, dì sẽ không tha cho bất cứ đứa nào trong nhà nó. Con bộ giúp việc thông đồng cùng con lừa vợ chồng nó, dì cũng đã cho nó nằm mãi mãi dưới lòng đất. Việc của dì cháu mình bây giờ chỉ ngồi đó chứng kiến chúng nó chết dần chết mòn mà thôi." Quay không nói gì mà đứng lặng thinh nhìn vào di ảnh của người mẹ quá cố. Ngày mà bà Thủy chủ động nói với cô về sự thật ban đầu, cô hoàn toàn không tin. Cho đến khi cô nhìn thấy di ảnh của mẹ cô thì cô liền tin ngay. Cô và mẹ mình giống nhau chẳng khác gì hai giọt nước. Nhưng vốn là một cô gái mạnh mẽ và cẩn trọng, cho nên cô đã lấy mẫu tóc của ông bà Thanh rồi mang đi xét nghiệm ADN. Và kết quả cho thấy rõ ràng cô không phải là con ruột của ông bà. Thù nhà không thể nào bỏ qua, và cô cùng bà Thủy đã lập kế hoạch khiến cho ông bà Thanh tán ra bại sản. Và giờ đây thì phải sống lầy lắt từng ngày. Trở lại dưới nhà, Oanh nói với bà Thủy: "Dì này, hay là thôi dì cho ai đó đem xuống cho ông bà ít tiền, coi như đó là con trả ơn ông bà ấy. Dù sao ông bà ấy cũng có công nuôi con khôn lớn cho ăn học đàng hoàng. Ông bà ấy cũng đã mất hết rồi, còn mất nhà cửa cũng chẳng còn gì. Con nghĩ ông ấy bây giờ cũng đã hiểu được ông bà đã phải trả giá vì những tội ác của mình trong quá khứ." Bà Thủy ngay lập tức trừng mắt quát: "Con còn nói được vậy sao? Nó chăm lo cho con vì chúng nó không biết được rằng con không phải là con ruột của chúng nó. Ngày đó mà dì không cháo con thì giờ con sống khổ sở thế nào? Chúng nó liệu có quan tâm đếm xỉa gì không? Con nên nhớ bố mẹ con bị chúng nó hại chết đấy. Bao năm qua con ở cùng chúng nó, con có thấy chúng nó sám hối hay là cảm thấy chúng nó có tội lỗi không? Hay vẫn thấy ăn chơi du lịch mua sắm bằng chính những đồng tiền bánh đổi bằng xương máu của bố mẹ con? Dì nói rồi, dì muốn nhìn thấy chúng nó chết dần chết mòn theo cách đau khổ nhất." Biết lòng hận thù của dì với lại ông bà Thanh sâu sắc đến cỡ nào, mà năm qua vì để trả thù cho bố mẹ của mình, thậm chí để bảo vệ cô, cho nên bà đã dùng chính đôi tay của mình tước đoạt đi mạng sống của hai người. Giờ cho biết rõ giết người là tội ác cũng nào khác với ông bà Thanh là bao. Oanh chẳng biết làm thế nào. Thù nhà dĩ nhiên rồi, cô hận ông bà Thanh. Thế nhưng mà hai mươi mấy năm cô gọi ông bà Thanh bằng mẹ, bằng bố, làm sao một chốc cô có thể thay đổi? Cô liền nói: "Từ hôm con về đó ở cùng ông bà ấy, ở đó cũng xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Hồn ma của bà Luyên hình như cũng đang bám theo con sợ lắm, con không biết phải làm sao cả." Bà Thủy liền xua tay: "Con đâu có giết nó, con không cần phải lo. Nó muốn báo thù sẽ tìm đến gì. Kể cả sau này hai vợ chồng con bộ Thanh chết, chúng nó cũng đến đây tìm gì cũng không sợ. Vì gì đến giờ phút này gì đã mãn nguyện lắm rồi, không còn gì phải sợ nữa. Thôi bây giờ con chuẩn bị lên đường đi. Xe đang chờ con bên dưới nhà. Từ đây về đến đó gần 200 cây số, con lên xe nghỉ ngơi đừng suy nghĩ nhiều, chờ dì xong việc rồi dì sẽ ra đó cùng với con. Oanh vâng dạ, xách vali rồi chào dì bước xuống dưới. Bà Thủy đứng ra ngoài ban công theo dõi cô cháu gái cho đến khi chiếc xe khuất hẳn, rồi bà nở một nụ cười kỳ lạ. Dưới cổng có một bà lão trên tay với một đứa bé gái ngước lên nhìn. Bà Thủy khẽ nói, đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Dứt lời bà gọi điện cho ai đó. Gần một giờ đồng hồ sau, có chiếc taxi đỗ ở cổng. Cánh cửa mở ra, có hai người bước xuống. Đó chính là ông bà Thanh. Chờ cho chiếc taxi rời đi thì bà Thủy mới bước xuống. Vừa nhìn thấy bà, hai vợ chồng ông bà Thanh đã vội hỏi, cô Thủy, con Oanh nhà tôi nó đang ở đây phải không? Ôi phúc đức quý hóa cho chúng tôi quá, cảm ơn cô, ngàn lần đổ ơn cô. Chúng tôi cứ tưởng ma quỷ nó đã bắt con gái của tôi đi mất. Đâu rồi con bé đâu? Bà Thủy khẽ cười đáp bằng giọng lạnh lùng, con gái của ông bà đang ở trên phòng thờ nhà tôi. Hai vợ chồng ông bà Thanh nghe xong lập tức chạy thẳng vào bên tầng trên cùng. Thấy phòng thờ của cả hai vội vàng chạy vào. Bà Thanh cất tiếng gọi con nhưng chẳng có ai trả lời. Bất chợt ông Thanh chỉ tay lên bàn thờ, bà ơi, ảnh thờ kia chẳng phải là con Oanh nhà mình hay sao? Còn bên kia là chú Cao, chú ấy. Bà Thanh chân tay rụng rời quỳ xuống đất. Lúc này bà Thủy xuất hiện ở cửa, vẫn là cái giọng lạnh lùng. Bà nhìn hai vợ chồng ông Thanh bằng một ánh mắt căm hận rồi nói, đó không phải là con Oanh mà đó là mẹ nó. Người bên cạnh mẹ nó là ai thì ông bà biết rồi, chắc chắn là bố nó rồi, có đúng không? Mà người này thì ông bà biết rõ. Thì tôi nói luôn cho đỡ mất thời gian, con ruột của ông bà tôi đã bóp chết từ khi sinh nó ra. Chắc bà vẫn còn nhớ, chính bà hỏi tôi cái khăn mùi xoa theo hình vàng Oanh của bà đâu rồi, đúng chứ? Bà Thanh á khẩu, hai mắt trợn ngược lên há hốc đầy kinh hãi. Giọng của bà ú ớ, cô chính là y tá hôm đấy. Bà Thủy khẽ nhếch mép cười đáp, không sai. Trên đỉnh sán đông bà ác, ông bà phải trả giá. Bao nhiêu bệnh viện ông bà không tới mà lại tới nơi mà tôi đang làm việc. Đó là báo ứng, ông bà hiểu chứ? Ông Thanh dường như lúc này đang hiểu hết mọi chuyện. Ông bình tĩnh hỏi bà Thủy, vậy chắc là con Oanh cũng biết hết chuyện rồi phải không? Có thể mọi chuyện xảy ra ở nhà tôi là một tay nó sắp đặt cho nên mới hoàn hảo được như vậy. Giờ nó đang ở đâu? Tôi muốn gặp nó. Bà Thủy liền cười lớn, quả nhiên là ông thông minh, đúng như vậy, chính là nó cùng tôi và cả bộ giúp việc thân tín nhất của ông Đà đã làm. Còn bé cũng chỉ đòi lại những gì ông bà đã từng lấy của bố mẹ nó mà thôi. Ông bà không có tư cách để trách cứ con bé. Bà Thành bấy giờ đã hoàn toàn sụp đổ, bà cổ quàng dưới đất như một kẻ vô hồn, miệng liên tục lẩm bẩm gọi con. Ông Thành thì có vẻ bình tĩnh hơn, đồng khẽ gật đầu, ác giả ác báo. Đến giây phút cuối, những kẻ toàn tính bất chấp tình thân như tôi lại chẳng còn gì. Biết con Oanh nó yên bình như vậy tôi cũng yên tâm. Đúng như cô nói, không chỉ đòi lại những gì mà vợ chồng tôi đã lấy của bố mẹ nó. Tôi chỉ xin cô nói thật, có đúng là cô đã giết con gái tôi vào hôm ấy? Bà Thủy lạnh lùng trả lời một cách dứt khoát, đúng vậy. Bởi ngay khi mà anh chị tôi chết, tôi thề sẽ giết cả nhà ông bà để trả thù. Nó không may lại là người đầu tiên. Bà Thanh lúc này như là một con thú lao đến giằng xé bà Thủy. Cứ vậy bà Thủy lùi ra ngoài ban công, rồi bà nhanh như cắt, bà xô luôn bà Thanh xuống dưới đất. Ông Thanh lấy vậy tiền lao ra đỡ vợ nhưng không được. Từ trên tầng 5 ông nhìn xuống sân, thấy máu từ đầu của vợ chảy ra linh láng. Ông đưa mắt nhìn bà Thủy, ánh mắt căm hận, giọng của ông rít lên, tôi chết, cậu sẽ quay trở lại tìm cô để trả thù. Dứt lời ông Thanh nhảy qua lan can xuống đất. Còn mình bà Thủy, bà đứng nhìn xác của hai người dưới đất cùng với máu tươi loang lổ khắp mặt sân hồi lâu. Sau đó thì đi vào nhà thắp hương khấn vái. Lần nữa bà quay trở lại bên lan can, nhìn xuống dưới rồi lẩm bẩm một mình, tao sẽ không cho chúng mày cơ hội đấy. Dứt lời bà cũng trèo qua lan can gieo mình xuống dưới. Trời bắt đầu mưa phùn, sương bao phủ kín cả mảnh sân gạch nơi có ba xác người đang nằm cạnh nhau. Lờ mờ trong màn sương có những bóng người đang đứng ở cầm trên mái nhà. Đàn quạ từ đâu đó bay đến, nghiêng ngó cái đầu của mình nhìn xuống đất rồi kêu lên mấy tiếng rồi vỗ cánh bay đi.